Dừng một chút, Chu Ước Chi nhìn Tiết Tích, anh trai, hoan nghênh về nhà. Ngữ khí của cô Trúc chắc mà cứng đờ, nhưng nếu là đủ cẩn thận, sẽ phát hiện trong đó có chút hơi run rẩy, âm cuối phảng phất nỉ non. Không phải đối chọi gay gắt, cũng không phải chán ghét hay căm ghét. Thế nhưng là hoan nghênh về nhà, anh chưa bao giờ nghe cô nói bốn chữ này. Tiết Tích đứng ở cửa biệt thự ngẩng đầu ngóng nhìn cô dường như sừng sốt. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Xưng hô của Tiết Tích với Chu Ước Chi tớ sẽ để là tôi em, sau này khi hai người thổ lộ rồi có thể sẽ đổi thành anh em. Nhưng mà tớ vẫn thấy quắn quéo với cách tôi em kia về tương đương luôn ý. Mọi người thích cách nào có thể CMT để tớ sau này sẽ để như thế nha cách chương.